Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nhanh đến đem cô ta đuổi ra ngoài đi. Bảo vệ do sự nhìn nam tử, nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy cô gái này mắc bệnh điên. Nhưng nghĩ lại tình huống vừa nãy, rất ít người đem cả tên họ của giám đốc điều hành gọi ra như vậy. Hơn nữa vừa rồi cô ấy tiến vào cửa, thì hết nhìn đông rồi rối nhìn tây. Chẳng lẽ là cô gái này có vấn đề thật sự rồi? Cô à, phiền cô rời khỏi đây có được hay không? Bảo vệ khách khí nói, rồi chỉ tay về phía cửa chính công ty. Nam tệ quả thực là không biết nói gì để mà chống đỡ. Tôi thực sự là đến tìm người. Là trợ lực ngự bảo tôi đến. Nếu như không tin thì mọi người có thể gọi điện lên tàu để mà xác nhận. Cô vì thường tự kiềm chế mà nghiêm túc ngữ khí nói. Giám đốc điều hành của chúng tôi, vì sao lại đi tìm cô chứ? Mà tìm cô thì có chuyện gì? Danh thiếp đâu hả? Ngay cả đến danh thiếp cô còn không có. Vậy mà còn dám bịa chuyện để nói sao? Cô cho rằng tất cả chúng tôi đều là ngu sao hả? Vô dài dài đưa ra những hoài nghi, không quên điểm thêm một chút hỏa. Cô à, phiền toái cô rời đi có được không ạ? Bảo vệ lại mở miệng nói, ngữ khí so với lúc trước có vẻ cường ngạnh. Nam tệ đang muốn mở miệng cất lời thì bên cạnh truyền đến giọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Giọng nói quen thuộc làm cho Nam tệ nhẹ nhõm hơi thở. Cấu tình đã đến đây rồi. Nghe thấy tiếng nói thì mọi người quay đầu lại. Bảo vệ, Vô dài dài và cô đồng nghiệp lập tức tôn kính gọi. Dạ, giám đốc điều hành. Nhưng giám đốc của bọn họ trong mắt không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, mà toàn bộ sự chú ý đều tập trung lại bóng sáng ở đằng sau bảo vệ, chỉ lộ ra hai cái đầu lấp ló. Anh nhanh chóng đi về phía trước. Em đang làm gì ở đây vậy? Lúc nãy Hứa Báo gọi điện thoại cho anh nói đã đưa em tới công ty rồi. Anh ở trên tầng chờ lâu đến như vậy, còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện, sẽ không có việc gì chứ? Trợ lực ngữ lo lắng mà hỏi Nam Tệ. Không có việc gì cả, chúng ta mau đi thôi. Nam Tuệ trả lời một cách nhanh chóng. Nói như vậy rồi là chắc chắn vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Cô cũng không muốn dùng quyền lực để đối phó với người ta. Trợ lực ngữ không tin. Anh quay đầu nhìn về phía bàn lễ tân. Có ba người mà chỉ thấy bọn họ đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng với biểu hiện bất an, giống như là bộ dạng có tật giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Anh trầm giọng hỏi. Ba người không ai dám mở miệng nói chuyện. Tôi đang hỏi ba người đó. Anh nhíu mày lại, giọng nói cùng với ngữ khí không có thay đổi, nhưng lại có thể làm cho ba người kia sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Không có gì mà, anh hỏi cái gì chứ, mau đi thôi. Nam Tệ ôm lấy cánh tay anh rồi kéo anh đi. Cô đã quá lãng phí nhiều thời gian ở đây rồi. Nhưng mà đột nhiên anh gọi em tới nơi này để làm cái gì? Cô cất tiếng hỏi chuyển hướng sự chú ý của anh. Trợ lực ngữ nhìn chằm chằm vào cô. Em đang muốn chuyển sự chú ý của anh sang sự việc khác. Biết như thế là được rồi. Rốt cuộc anh tìm em đến đây để làm cái gì chứ? Cô hào phóng thừa nhận rồi lại hỏi anh. Tục ngữ quả nhiên là nói không sai. Anh có một chút đăm chiêu nhìn cô rồi đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ. Cái gì là tục ngữ chứ? Làm Tệ vẻ mặt tò mò. Không được sùng bà xã quá nhiều. Cô nháy mắt lộ ra vẻ mặt buồn cười. Vậy cho nên anh quyết định không sùng em nữa sao? Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh không hề cảnh cáo, đột nhiên cúi đầu xuống hôn môi cô. Cô trừng mắt nhìn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Không nghĩ tới anh lại làm như vậy. Bởi vì bọn họ còn đang ở đại sảnh, mà ba người kia khẳng định còn đang quan sát bọn họ. Tuy nhiên cô tin tưởng rằng, cho dù về sau cô muốn đi tham quan cả công ty này, đại khái cũng không có ai dám ngăn cản cô đi. Thực là chỉ sợ Vu Dai Dai tức đến hộc máu mà chết. Ông trời phù hộ cho cô ta nha. Nam Tuệ cùng trợ lực ngự đi vào văn phòng của anh. Cô hoàn toàn không có cơ hội cùng với ông xã của mình nói chuyện, bởi vì bọn họ mới đi ra khỏi thang máy. Đã có người chờ ở đây. Trợ lực ngự giới thiệu cô cùng với bọn họ, rồi sau đó liền bắt đầu đối thoại. Nói những gì cô nghe cũng không hiểu, bởi vì đó toàn là những thuật ngữ chuyên nghiệp. Không nghĩ quấy rầy công việc của anh, Nam Tuệ tự đi thám hiểm văn phòng của anh. Sau khi Trợ lực ngự nói chuyện với người kia xong, còn phải nhận hai cuộc điện thoại, sau đó lại tiếp nhận văn kiện của nữ thư ký đưa đến. Cho tới bây giờ anh vẫn đang rất là bận rộn. Chồng cô trông rất là đẹp trai, nhưng mà anh kêu cô đến đây sẽ không phải là chỉ vì muốn cô nhìn thấy bộ dạng thực đẹp trai khi anh làm việc chứ? Anh bảo em đến đây để cho em nhìn thấy bộ dáng lúc anh đang làm việc sao? Thấy anh rút cuộc các điện thoại thì Nam Tuệ sượt thừa dịp mà mở miệng. Thật là xin lỗi. Chờ anh 10 phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Triệu Lượng Ngực ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nói lời xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net